Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, trở về Kim Giao Đảo. Thiên hạ không có tiệc không tan, huống hồ ta đi lần này cũng không phải không trở lại. Các ngươi không cần khiến cho sinh ly tử biệt đồng dạng. Cát Đông Húc thấy mọi người thần sắc nặng, nề. Cái mũi cũng không nhịn được có chút mỏi nhừ, miễn cưỡng cười nói, lão đại, ngươi chừng nào thì trở lại. Hồ Mị Nhi khóe mắt có chút ướt át nói, ta cũng không biết, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, thậm chí càng dài. Cát Đông Húc có chút không dám nhìn thẳng vào Hồ Mị Nhi hiện ra óng ánh đôi mắt đẹp, ra vẻ bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó có chút gạt ra một vòng mỉm cười, lại nói, ta một năm này lại luyện chế ra một chút đan dược. Các ngươi đều có phần, hy vọng chờ ta trở lại lúc, trong các ngươi có thể có người đặt chân tiên anh đại đạo. Nói xong, Cát Đông Húc liền đem một năm này luyện chế đan dược lấy ra một nửa phân phát xuống dưới. Còn lại hắn còn được mang về cho đan phù phái đệ tử. Về phần hắn tự mình, bây giờ Thiên Ma Tông lại góp nhặt không ít dược liệu. Hắn hoàn toàn có thể ở địa cầu chậm rãi khai lò luyện chế. Đám người thấy Cát Đông Húc là cao quý tông chủ, chưa hề nghĩ đến từ trên người bọn họ thu lấy xong chỗ. Luôn luôn thay bọn hắn cân nhắc, vì bọn họ nỗ lực, tiếp nhận đan dược lúc. Coi như Vân Tòng Long bực này tính tình nhất là kiệt ngạo bá đạo yêu vương. Đều kém chút nhịn không được rơi lệ. Quỳ một chân trên đất tiếp nhận linh đan. Trong lòng âm thầm thề. Nhất định cố gắng tu hành. Tương lai tốt có thể cho chúa công ra đại lực. Cũng không phụ chúa công phen này tài bồi. Đem dược liệu phân phát xuống dưới. Cát Đông Húc lại dặn dò một phen. Liền ra trưởng lão phủ, một cỗ cường hãn khí tức tử vong phóng lên tận trời. Chim đại bàng kim giáp cương trống rỗng mà ra. Một năm trôi qua, phong thi hoàn bên trong kim giáp cương mỗi ngày đều hấp thụ luyện hóa âm thú châu. Thực lực so với trước kia lại tăng lên không ít. Chim đại bàng kim giáp cương bây giờ đã cách cao giai kim giáp cương chỉ có cách xa một bước. Cát Đông Húc đặt chân chim đại bàng kim giáp cương lưng. Vỗ nhẹ nhẹ ở chim đại bàng kim giáp cương đầu. Chim đại bàng kim giáp cương liền dương cánh đằng không mà lên. Đảo mắt hóa thành một đạo kim hồng sâu không mà đi. Cung tiễn tông chủ, cung tiễn chúa công, ngoặc kép, tu vi phóng đại chim đại bàng kim giáp cương. Tốc độ so với Cát Đông Húc đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên trước còn nhanh hơn mấy lần. Chim đại bàng kim giáp cương toàn lực phi hành. Ở giữa cơ hồ không có cái gì dừng lại. Không qua mấy ngày thời gian, Cát Đông Húc liền đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa phụ cận hải vực. Nhớ tới cái này từ biệt gần 7 năm. Đi nhìn đằng trước đến Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ muốn nghe ngóng rồi chuồn. Không dám ngạnh chiến, bây giờ lại ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên 10 Đại Tông Sư đều có thể đánh bại. Vẫn còn ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên thành lập thế lực khổng lồ. Cát Đông Húc đột nhiên có một loại phảng phất cách một thế hệ cảm khái. Chính cảm khái thời khắc, đột nhiên phía trước cuồng phong gào thét, bình tĩnh mặt biển đột nhiên lên thao thiên cự lãng. Từng cổ yêu khí một phóng lên tận trời, tiếp lấy biển cả tách ra, có lít nha lít nhít, chí ít mấy chục vạn thủy yêu từ biển cả hạ phá sóng mà ra. Sau đó thôi động sóng nước, khí thế hạt đất đáng hướng phía trước mà đi. Ở đây thủy yêu đại quân phía trước nhất, ở giữa có 9 chiếc hoàng kim chiến xa. Mỗi một chiếc hoàng kim chiến xa đều có 9 đầu hồi hải mã yêu lôi kéo. Dựa vào lan can đứng ngạo nghễ lấy vừa hóa thành dáng người cao hình người hải yêu. Tam nữ 6 nam, trong đó ở vào 9 chiếc hoàng kim chiến xa nam tử ở giữa có yêu đan hậu kỳ tu vi. Còn lại 8 yêu, 4 vị yêu đan trung kỳ, 4 vị yêu đan sơ kỳ, trừ cái này 9 vị yêu tu. Trong đại quân còn có 15 vị yêu đan sơ trung kỳ yêu tu. Loại này một thế lực, nếu là thả trước kia là đủ quét ngang toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa. Chỉ là bây giờ rơi ở trong mắt Cát Đông Húc cũng bất quá chỉ là gà đất chó xanh. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực mình phóng đại, những này thủy yêu đối với hắn mà nói căn bản không chịu nổi một kích. Cũng bởi vì hắn tại Quát Thương Sơn đại động thiên kiến thức sự kiện lớn. Kiến thức lợi hại pháp quyết đạo thuật. Bất quá Cát Đông Húc vẫn là thu hồi chim đại bàng kim giáp cương. Sau đó đằng mây mù bao lại tự mình. Theo đuôi phía sau, nơi này đã là thiên trụ sơn phúc địa phạm vi. Hắn đương nhiên phải nhìn xem cái này một chi hải yêu đại quân hưng sư động chúng như vậy muốn đi. Đâu? Nghe Hổ Dũng bọn hắn nói, thiên trụ sơn phúc địa hải vực bá chủ chính là Cửu Long Điện. Có 9 vị điện chủ, ta nhưng vẫn không cơ hội tiếp xúc. Hẳn là chính là cái kia trên chiến xa 9 yêu hay sao? Bất quá Hổ Dũng không phải nói, cái kia 9 vị điện chủ lợi hại nhất cũng liền yêu đan trung kỳ. Làm sao đột nhiên toát ra một vị yêu đan hậu kỳ đến? Đứng tại trong mây mù, Cát Đông Húc nhìn qua nơi xa khí thế hạo đáng đại quân. Không khỏi mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc nghi ngờ trên mặt chi sắc liền chuyển thành lạnh lẽo. Bởi vì hắn phát hiện cái này hải tộc đại quân tiến lên phương hướng vậy mà là Kim Giao Đảo. Phương hướng, không phải là hướng về phía Kim Giao Đảo đi không được. Cát Đông Húc lạnh hừ một tiếng, cũng liền không lại đằng sau theo đuôi, mà là xa xa đằng vân ra vũ vòng qua đại quân. Thẳng đến Kim Giao Đảo mà đi, xa xa không tới Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc liền phát giác được một cỗ khí tức túc sát từ Kim Giao Đảo phóng lên tận trời. Trên mặt biển có Thiên Sơn Thủy phủ yêu binh yêu tướng tuần tra. Trên không trung có một con to lớn diều hâu tại vừa đi vừa về bay lượn. Diều hâu cánh chim dưới ánh mặt trời tản ra điểm điểm hàn quang. Như là hàn thiết đúc thành, chính là thiên trụ sơn phúc địa hai tông một trong Phong Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thương Huy. Chân nhân tọa hạ thiết dực lão ưng yêu. Năm đó Cát Đông Húc quyết định viễn phó Quát Thương Sơn đại động thiên lúc. Còn cố ý đi Phong Ma Tông thỉnh giáo Thương Huy chân nhân có quan hệ đi đại động thiên con đường. Cùng tình huống, cũng từng gặp cái này ưng yêu một mặt. Xem ra cái kia hải yêu đại quân thật đúng là hướng về phía Kim Giao Đảo mà đến a. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo mà khinh thường cười lạnh. Kim Giao Đảo trên có hắn bố trí sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Trải qua những năm này vận chuyển, quy lực đã sớm hơn xa trước kia. Kim Giao Đảo bên trên lại không thiếu kim đan, yêu đan tu sĩ. Bây giờ xem ra thiên trụ sơn phúc địa các đại tông môn cũng đều biết môi hở răng lạnh đạo lý. Phái trong môn tinh nhuệ đến đây cùng một chỗ trấn thủ Kim Giao Đảo. Muốn đánh với Cửu Long Điện một trận, loại tình huống này, coi như hắn không có vừa vặn gấp trở về. Cửu Long Điện cũng tuyệt khó đánh hạ Kim Giao Đảo. Một cái sơ sẩy, còn được thảm bại mà về. Cái kia thiết dực lão ưng yêu mắt như điện, rất là sắc bén. Cát Đông Húc khỏa cuốn tại trong mây mù. Phía dưới Thiên Sơn Thủy Phủ yêu binh yêu tướng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cái kia thiết dực lão ưng yêu rất nhanh liền phát hiện. Lập tức một cỗ sát khí thẳng bức Cát Đông Húc mà đi. Nghiêm nghị uống nói, Kim Giao Đảo đề phòng bên trong. Người đến người nào? Ha ha, thiết dực đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cát Đông Húc rút lui mây mù, hiện ra lúc đầu khuôn mặt, cười nói, nguyên lai là Cát chân nhân giá lâm. Thiết dực lão ưng yêu thấy là Cát Đông Húc trở về. Không khỏi đại hỉ, bái kiến lão gia. Phía dưới tuần tra yêu binh yêu tướng thấy là lão gia trở về. Càng là từng cái kích động vạn phần, nhao nhao dập đầu, Một vị dài tay dài chân yêu đan sơ kỳ hải yêu càng là từ trên đại dương bao la nhảy lên một cái. Lăng Không quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt, chính là năm đó Thiên Sơn Thủy Phủ quản sự một trong Trương Bát. Ta trước khi rời đi, ngươi vẫn chỉ là Long Hồ cảnh cửu trọng. Bây giờ ta trở về, ngươi đã bước vào yêu đan đại đạo. Cát Đông Húc thấy là Trương Bát, không khỏi lại là vui vẻ lại khó tránh khỏi hơi xúc động. Tiểu nhân có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là bái lão gia ban tặng. Trương Bát thần sắc trang nghiêm nói, tại gặp được Cát Đông Húc trước đó, Trương Bát căn bản không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể bước vào yêu đan đại đạo. Đứng lên đi, ta tự nhiên có chút công lao, nhưng cũng không thể rời đi ngươi cố gắng của mình. Cát Đông Húc mừng rỡ đem Trương Bát đỡ dậy, để Trương Bát thụ sủng nhược kinh được nước mắt đều kém chút muốn lưu lại. Cát Đông Húc vừa đỡ dậy Trương Bát, ở trên đảo có chuông tiếng vang lên, tiếp lấy liền có rất nhiều đan phù phái nội môn đệ tử còn có Thiên Trụ Sơn Phúc Địa các đại tông. Môn đến đây trợ trận tông chủ, thái thượng trưởng lão đám nhân vật ra đón, từng cái sắc mặt kích động, nhất là đến đây trợ trận các môn phái tông chủ và thái thượng trưởng lão bọn người trừ kích động. Càng là từng cái âm thầm thở dài một hơi. Cửu Long Điện đại điện chủ đột nhiên đột phá trở thành yêu đan hậu kỳ. Dù là bây giờ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trên lục địa nhiều kim giao đảo như thế một cỗ cường đại thế lực, tại thiếu đi Cát Đông Húc vị này đệ nhất cường giả tọa chấn tình huống dưới, các đại tông môn người vẫn như cũ là lo lắng. Bây giờ Cát Đông Húc đột nhiên trở về, trong lòng bọn họ liền lập tức an định rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.